Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1935, đệ 1935 chương Hỗn Trướng Nhi Tử. Cổ Diễm đang nghe đến này một cái hư lạnh khi sắc mặt biến đổi. Phức tạp vô cùng tựa kích động cao hứng lại tựa ai oán. Lão nhân, nếu tới liền hiện thân đi, hắn nói âm rơi xuống. Một người thân xuyên xích hồng sắc áo gấm tuấn Mỹ trung niên nam tử từ trong không gian đi ra. Làm Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần kinh hãi chính là, tên này trung niên nam tử tới vô thanh vô tức, từ trong không gian đi ra cư nhiên không có dẫn động bốn phía không gian dao động. Giống như là như dẫm trên đất bằng giống nhau, nghe được sư phó đối người tới xưng hô, bọn họ không cần đoán cũng biết là ai. Trung niên nam tử dung mạo phi thường xuất sắc, càng thiên dương cương tuấn lãng, cùng Cổ Diễm chỉ có ba phần tương tự, nhưng liếc mắt một cái lại có thể nhìn ra được tới bọn họ hai người chi gian có cái gì quan hệ. Bởi vì hai người có loại mặc danh phi thường tương tự khí chàng. Phụ tử hai đều ăn mặc hồng bào, trung niên nam tử tuấn Mỹ cho người ta một loại thực ổn trọng nội liễm giống như biển rộng thâm. Trầm cảm. Cổ Diễm lại cho người ta một loại đường hoàng tùy ý như là nhất ngạo thái dương giống nhau nóng rực. Trong sáng cảm giác, biến mất như vậy nhiều năm, người cư nhiên còn có thể nhận ra ngươi lão tử tới a. Trung niên nam tử chậm rãi đi đến bên cạnh bàn chủ động ngồi xuống. Mặt phô biểu tình bên môi mang theo vài phần châm chọc. Chính là trong mắt nhìn đến Cổ Diễm khi khoảnh khắc vui sướng. Vẫn là bán đứng hắn nội tâm cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Liên lụy đến bối phận cùng tu vi thực lực quan hệ. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển chủ động đứng lên, nhưng cũng không hào tùy tiện tiếp đón. Đem không gian cùng thời gian nhường cho hai phụ tử, Cổ Diễm lại chưa đứng lên. Tuấn Mỹ vô song trên mặt lộ ra đáng thương hề hề thần sắc. Mắt đào hoa phiếm một tầng mờ mịt đám sương, ủy khuất vô cùng nói. Nhiều năm như vậy không thấy ngươi cũng không hỏi xem chính mình nhi tử được không? Gần nhất liền châm chọc ta, ngươi còn có phải hay không ta thân cha a? Nhìn Cổ Diễm đáng thương ủy khuất bộ dáng, Cổ Trọng cầm mặt vô biểu tình thần sắc rốt cuộc tan vỡ. Nhịn không được lộ ra một bộ vừa tức giận vừa buồn cười lại đau lòng biểu tình. Làm Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đều buồn cười. Sau một lúc lâu Cổ Trọng Cẩm mới thở dài, ghét bỏ vô cùng nói, ta thật không biết là làm nhiều ít nhiệt mới sinh ra ngươi cái này hỗn trướng nhi tử tới, bất. Quá tuy rằng nghe hắn khẩu khí thực ghét bỏ, nhưng mãn nhãn đều mang theo ý cười, hiển nhiên kỳ thật vẫn là thực thích cái này cái gọi là báo ứng nhi tử. Cổ Diễm ở hắn lão tử trước mặt cùng ở Ngu Thanh Thiển hai người trước mặt là hoàn toàn bất đồng. Hắn mắt trợn trắng, vậy ngươi còn có thể đem ta nhét trở lại đi trọng tạo không thành? Ngươi bỏ được ta lão nương nhưng luyến tiếc đúng rồi. Nhà ngươi cọp mẹ như thế nào không có tới? Nàng không nên rất muốn ta mới đúng không? Ngay sau đó hắn nghiêng đầu hỏi, Cổ Trọng Cẩm trực tiếp vươn tay bối ở Cổ Diễm trên đầu gõ gõ một cái bạo lật. Tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ để cái này. Ngươi lão nương vốn dĩ ở 500 nhiều năm trước là có thể đánh sâu vào vĩnh hằng cảnh. Liền bởi vì ngươi không có chút nào tin tức cả ngày lo lắng đề phòng vốn dĩ muốn đột phá bích. Chướng lĩnh ngộ liền biến mất, ta sợ nàng sinh ra tâm ma cũng vì nàng áp chế một vài, hắn dừng một chút nói. Vẫn là mấy năm trước ngươi hồn bài đột nhiên lại sáng. Thực mau lại thu được ngươi truyền đến tin tức. Nàng mới đưa dẫn theo tâm yên tâm ni vốn là chuẩn bị đi theo ta cùng nhau tới tìm ngươi. Ai biết đột nhiên ngộ đạo, vì thế đã bị ta chạy đến bế quan, như là bọn họ như vậy linh thực sư theo tuổi càng lớn tu vi càng sâu càng khó dựng dục con nối dõi. Bởi vậy ở sinh ra đại nhi từ lúc sau, bọn họ phu thê liền không nghĩ tới còn sẽ có hai tử. Ai biết ở hắn sống mười mấy vạn năm sau thê tử lại đột nhiên mang thai. Vì thế liền sinh hạ Cổ Diễm cái này con lúc tuổi già. Hết chương.